Đêm nay lên luôn cả sàn cung điên cuồng, thở sâu một hơi rồi ta cùng phá vỡ. Ánh mắt em cháy khi em lao vào vòng xoáy, mồ hôi trên vai bạn bè kề bên không phải, miệng cười không nói chỉ thấy ngực rung từng nhịp, chạm vai chạm môi ta quên luôn hết từng phút. Nhịp tim nhanh hơn.